không được vãng sinh. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự sau rặng tre có ánh đèn mờ ảo, Hứa Bán Hạ xuống xe đi vào con đường lát đá, nhìn thấy cổng biệt thự rõ ràng đang mở, chẳng lẽ lúc rời đi A Kỵ không đóng cổng lại sao? Hứa Bán Hạ nghi ngờ bước vào, nhìn thấy trong nhà có ba người đang ngồi, phòng khách mịt mù khói, Hứa Bán Hạ vừa đi vào, đã nghe Cao Dược Tiến hét lên đầu tiên, béo, xem chuyện tốt mà cô làm này. Cả một nhà chúng tôi đều bị cô hại chết rồi. Trong lòng Hứa Bán Hạ thầm rủa, con mẹ nó, chính ông nuôi người bệnh thần kinh ở nhà, còn bản thân thì làm như không liên quan, nhưng bây giờ không tiện cứng đối cứng với Cao Dược Tiến, đành phải nâng túi thức ăn trong tay lên nói. Tôi có cách mà từ phía Bắc gấp rút chuẩn bị mọi thứ, thuê xe từ Thượng Hải tới đây, tôi còn chưa kịp ăn cơm nữa đây này. Trợ lý của Cao Dược Tiến thận trọng nói, cô Hứa, thức ăn trong tay cô là thức ăn cho chó sao? Hứa Bán Hạ nghe xong thì suýt nữa trở mặt, chuẩn bị mắng chửi trợ lý nói bậy, nhưng nhìn lại túi thức ăn, này không phải sao, thực sự là thức ăn của Phiêu Nhiễm, không khỏi thốt lên một tiếng. Con mẹ nó, rồi ném túi thức ăn xuống đi vào bếp tìm kiếm, cuối cùng trong tủ lạnh cũng có một đĩa gà hầm rượu, Hứa Bán Hạ không thèm đếm xỉa đến thịt gà còn đang đông lạnh, nhanh chóng ăn trước, ngước mắt lên thì thấy tạp dề treo trên tường, nội tâm khẽ động lấy tạp dề này cho Phiêu Nhiễm ngửi. Thỉnh thoảng có cuộc gọi đến, hóa ra nhà ga xe lửa không có, tìm kiếm ở quảng trường cũng không thấy một người như vậy, ở bến xe cũng không thấy, Cao Dược Tiến nghe vài cuộc điện thoại đều nói tìm không thấy người, ông ta nóng nảy bước vào bếp, thấy Hứa Bán Hạ định thần nhàn rỗi ngồi ăn cơm, trong lòng nổi giận đùng đùng, nhưng cuối cùng ông ta cũng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Hứa Bán Hạ. Hứa Bán Hạ dù bận vẫn ung dung nói, cho tôi xem tờ giấy một chút. Trợ lý của Cao Dược Tiến thấy ông chủ ra hiệu vội vàng đưa tờ giấy lên, Hứa Bán Hạ nhìn một cái suýt cười phun cơm, hóa ra trong đó có một câu văn 8 chữ. Không còn mặt mũi đối diện ông chủ, vẫn là dòng chữ duyên dáng và khéo léo, chỉ viết bằng bút lông, Hứa Bán Hạ đọc xong, ngẫm nghĩ rồi nói. Cao Tổng Tu Di đã nói rất rõ ràng rồi, dì ấy đã làm chuyện có lỗi với nhà ông nên mới bỏ trốn. Ông không nên trách Tân Di, cô ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện để chờ sinh con đấy. Cao Dược Tiến cau mày lo lắng nói, Tân Di, đang ở bệnh viện, nó không sao chứ, Hứa Bán Hạ ăn miếng gà cuối cùng, nói, chúng ta vừa đi vừa nói, tôi đang nghĩ sẽ cho Phiêu Nhiễm dựa vào mùi trên tạp dề này đi tìm Tu Di. Cao Dược Tiến vội nói, sao cô không nói sớm, ông ta lập tức lệnh cho hai người trợ lý đem quần áo trong phòng Tu Di mang ra, tìm người quen ở cục công an mang đến một con cảnh khuyển để phụ tìm người. Vì vậy, Hứa Bán Hạ không cần đi ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế đan trong phòng khách lắc lắc tờ giấy nói. Lý do đều viết trên đây. Tôi nhớ trước kia tôi đã từng nói qua với ông một lần rồi, hỏi ông tại sao Tô Di lại cứ muốn động vào người A Kỵ. Ông lại không để ý tới. Bây giờ cuối cùng cũng xảy ra chuyện. Cao Dược Tiến giật lại tờ giấy nói. Đừng nói nhảm, chị Tu không phải người như vậy. Hứa Bán Hạ nhìn Cao Dược Tiến tròn mắt nói. Hôm qua Tân Di gọi điện thoại phàn nàn với tôi, nói Tô Di luôn sờ mọ A Kỵ, đối với cô ấy và mẹ của A Kỵ thì lạnh lùng và thù địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng giống ông không tin nên đã gọi A Kỵ. A Kỵ nói là bị Tô Di quấy rối không dám về nhà ăn cơm chiều, tôi nghĩ Tô Di cũng đã lớn tuổi rồi, không lẽ chúng ta lại chỉ vào mặt gì ấy giáo huấn? Không được, vẫn nên tìm cách khác thôi. Phòng tân hôn của A Kỵ và Tân Di mới sửa sang xong, phụ nữ có thai không ở được nên tôi để họ ở nhà tôi. Sớm đã định hôm nay chuyển đi, nhưng không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện. Cụ thể xảy ra chuyện gì, thì Hứa Bán Hạ không nói tới, nhất là hai cái tát trời giáng của Tân Di, nếu Cao Dược Tiến biết thì cán cân trong lòng sẽ lập tức chệch hướng khỏi Cao Tân Di. Cao Dược Tiến nghe Hứa Bán Hạ nói xong liền ngẩn ra thật lâu mới lẩm bẩm 2 chữ. Chị Tu, vẻ mặt không tin, Hứa Bán Hạ chờ thật lâu không thấy Cao Dược Tiến nói, chỉ đành nói tiếp. Lời nói của Tân Di có đáng để tin cậy hay không, tự ông quyết định. Nhưng chỉ cần A Kỵ nói với tôi nhất định sẽ tin. Dù sao hôm nay Tân Di và A Kỵ đã cùng nhau dọn nhà, không biết Tu Di đã làm gì với A Kỵ khiến Tân Di động thai. A Kỵ đưa Tân Di đến bệnh viện, sau khi qua cơn nguy kịch rồi quay lại đây lấy quần áo, nên tìm thấy tờ ghi chú này. Cao Dược Tiến chỉ nhăn mặt một tay vặn xoắn tờ giấy, hồi lâu mới nói. Vậy thì là lỗi của chị Tu sao? Giọng điệu của ông ta mơ hồ. Hứa Bán Hạ nghĩ thầm, ông nghi ngờ mới là chuyện tốt nhưng cô vẫn thẳng thắn nói. Chuyện này Tu Di đúng hay sai, phải đợi đến khi tìm được người đã, sau đó mới có thể đối chất được. Nhưng mà nhìn cách dì ấy cư xử với A Kỵ thì tôi nghĩ nơi này của dì ấy có vấn đề. Nói xong chỉ vào đầu của mình, Cao Dược Tiến không phải người ngu, sau bao nhiêu năm kinh doanh bây giờ có được quy mô lớn như vậy, nói như thế nào cũng là một người rất khôn khéo, Hứa Bán Hạ cảm thấy cô trước mặt ông ta giở trò, không bằng nói thật. Nhưng tôi đã từng nói với ông rằng nếu ông không quan tâm thì ông phải chịu trách nhiệm. Cao Dược Tiến nhìn chằm chằm Hứa Bán Hạ một hồi, mới nói. Cô nói bậy, Tu Di bình thường ngoại trừ không muốn ra ngoài gặp người, các mặt khác đều bình thường. Đi thăm Tân Di. Hứa Bán Hạ nói, thật hiếm thấy ông còn nhớ rõ Tân Di là con gái của ông. Hứa Bán Hạ đang muốn nói bây giờ đi thì cũng chỉ đi xem Tân Di ngủ, nhưng rồi nghĩ lại, A Kỵ cũng đang ở đó. Để hai người này gặp mặt nhau, nói vài câu cũng được, ít nhất cũng xem mặt mũi Tân Di đang đau ốm trên giường, Cao Dược Tiến chắc sẽ không làm ra chuyện gì khác người đâu. Dọc đường đi Cao Dược Tiến liên tục nghe điện thoại nhưng cũng không nhận được tin tức tốt, Hứa Bán Hạ nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ chốc lát thật sự ngủ thiếp đi, một lúc sau, điện thoại di động của Hứa Bán Hạ vang lên, nhưng cô đã ngủ mất nên không nghe thấy. Cao Dược Tiến phải đẩy cô để cô nghe điện thoại, Hứa Bán Hạ gật mình tỉnh lại liền nhấc máy, vừa nhìn điện thoại liền mở mắt ra cười hớn hở, thì ra là Triệu Lũy. Tiểu Hứa còn chưa ngủ sao? Giọng Triệu Lũy trầm thấp khàn khàn, rất gợi cảm làm Hứa Bán Hạ nghĩ ngay đến khuôn ngực rộng ấm áp và cánh tay cường tráng của anh, khiến khuôn mặt đỏ bừng lên. Đúng vậy, sau khi tiện anh đi, thì có chuyện xảy ra, em vội vàng trở về Tân Hải, hiện tại vẫn chưa xử lý xong, chắc có thể đêm nay không được ngủ, sao đã muộn như vậy mà anh còn chưa ngủ. Bất chi bất giác, vừa rồi cô lại hạ giọng. Bởi vì trợ lý đã lái xe của Cao Dược Tiến đi, hiện tại đang sử dụng chiếc BMW X5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com của Hứa Bán Hạ, xe rất kín, nên Hứa Bán Hạ dù chỉ thở nhẹ cũng có thể nghe rõ. Đây là lần đầu tiên Cao Dược Tiến nghe Hứa Bán Hạ nói nhỏ nhẹ như vậy, không khỏi ngốc một hồi, liếc xéo cô một cái. Triệu Lũy vừa nới lỏng cà vạt vừa nói, hôm nay thiết bị chính của chúng ta tiến vào công trường. Bởi vì thiết bị quá cao và nặng phải dùng một chiếc xe tải lớn, chắc em cũng chưa từng nhìn thấy, trên đường di chuyển phải yêu cầu cảnh sát giao thông giúp điều phối, chỉ đạo giao thông, phong tỏa một số ngã tư nên anh phải xuất phát từ bến tàu về công ty vào ban đêm và phải luôn có mặt để điều phối, nếu không các cơ quan ban ngành sẽ không cho mặt mũi lớn như vậy. Thật may là bến tàu cách công trường của chúng ta không xa, nếu không thì sẽ ồn ào đến tận bình minh. Hứa Bán Hạ cười nói. Chẳng trách giọng nói của anh lại khàn khàn, chắc vì anh phải nói nhiều quá đúng không? Anh có chuyện quan trọng như vậy, sao hôm qua lại đến đây? Đây là bản edit của Phương Thùy. Chìn đi, được đăng tải duy nhất trên Đem Buôn. VN, hãy là một độc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người sẽ bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé. Triệu Lũy nằm trên sofa cười nói. Hôm qua sao anh có thể không đến được chứ? Không sao, anh không ở đây thì trong công ty cũng có người khác chạy việc. Hứa Bán Hạ cũng giống tất cả những thiếu nữ khi nhận được cuộc gọi từ người yêu, chỉ cúi đầu, híp mắt cười nhìn đầu gối mình, đương nhiên không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Cao Dược Tiến. Nhưng mà anh cũng không mở cả điện thoại, chắc chắn là trong lòng cấp dưới đang mắng anh. Triệu Lũy cười nói, lúc xuống máy bay, điện thoại di động của anh đã bị gọi đến mức nóng máy, về đến công ty thì tràn đầy các gương mặt hận thù. Anh thực sự cảm thấy có lỗi với bọn họ, tiểu Hứa anh lại bắt đầu nhớ em rồi. Hứa Bán Hạ cuối cùng cũng nhớ ra có người ngoài ở bên cạnh, nên chỉ nhẹ giọng nói. Đi tâu, em cũng thế. Triệu Lũy lập tức hiểu ra có người bên cạnh Hứa Bán Hạ, liền nói. Giải quyết xong việc thì nghỉ ngơi sớm đi. Em cứ bận việc đi nhé, anh đi ngủ đây. Đặt điện thoại xuống, Hứa Bán Hạ cúi đầu cắn môi tự cười một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xe đang đậu bên đường, Cao Dược Tiến đang mở cửa sổ ghế lái ra hút thuốc. Muốn giễu cợt một tiếng, cô chợt hiểu ra, lập tức im lặng, suy nghĩ một hồi mới nói. Cao Tổng, nếu như ông mệt rồi thì để tôi lái xe cho. Cao Dược Tiến không biết tại sao, nghe Hứa Bán Hạ trả lời điện thoại ngượng ngùng như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không nhịn được muốn quay đầu lại xem kỹ, hết lần này tới lần khác. Không thể tập trung lái xe được, chỉ còn cách dừng xe lại. Nghe vậy, không chút do dự liền hỏi. Lần trước ở sân bay gặp mặt là Triệu gì đó gọi cho cô. Đang hẹn hò sao? Hứa Bán Hạ nghe thấy giọng điệu khó chịu đó, trong lòng càng đoán chắc, cũng không nói nhiều mà chỉ khẽ. Một tiếng, không thể nào, một người đàn ông thích mỹ nhân như Cao Dược Tiến sao lại có thể ăn dấm của Triệu Lũy? Cao Dược Tiến không nói gì, thật ra ông ta muốn nói gì đó, nhưng chính là nói gì cũng không đúng, vì vậy ông ta hung hăng ném điếu thuốc rồi lái xe đi tiếp. Đã gần đến bệnh viện rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi, Hứa Bán Hạ đã hỏi Đồng Kiêu Kỵ số phòng, vừa đến cổng khoa nội trú thì bị chặn lại, hóa ra đã hết giờ thăm khám, mặc cho Hứa Bán Hạ có mang danh tiếng tên tuổi cao dược tiến ra như thế nào cũng không được, bảo an vô cùng nghiêm ngặt, đành phải kêu Đồng Kiêu Kỵ ra mặt. Trong thời tiết lạnh giá, Đồng Kiêu Kỵ chỉ mặc một kiện Âu phục bên ngoài, bên trong chỉ có một chiếc áo sơ mi, Hứa Bán Hạ có thể vỗ ngực đảm bảo anh em của cô, anh ta tuyệt đối không bao giờ mặc quần áo giữ nhiệt gì dưới lớp áo sơ mi kia. Đồng Kiêu Kỵ vừa ra tới, mặc kệ Cao Dược Tiến có thích nghe hay không, anh ta gọi một tiếng. Ba, nhưng trong giọng nói không có một tia cảm xúc, ai nghe cũng biết quan hệ hai người không tốt, sau đó liền không để ý tới Cao Dược Tiến nữa, chỉ đối với Hứa Bán Hạ nói. Vừa rồi, một người bạn gọi điện nói rằng có người gặp một người như vậy ở một cửa hàng nhỏ. Nghe anh ta mô tả thì chắc là đúng. Tôi kêu anh em tập trung ở đó để tìm kiếm, nhưng trời đang lạnh, nếu cô ta tìm nơi ở trọ trong mấy hộ nhà nông đó thì chúng ta phải đợi đến ngày mai mới được. Đồng Kiêu Kỵ thấy Cao Dược Tiến không nổi trận lôi đình, trong lòng rất bội phục Hứa Bán Hạ, thật tốt khi mời cô đến. Cao Dược Tiến nghe vậy lập tức nói, cậu nói vị trí cụ thể, tôi đã gọi người nhờ cảnh khuyển rồi, nếu biết vị trí có lẽ sẽ dễ dàng tìm được. Đồng Kiêu Kỵ suy nghĩ một chút nói. Không bằng tôi đưa cho ông số điện thoại của bọn họ, để họ nói với ông cho rõ ràng hơn. Vừa nói chuyện, vừa mở điện thoại di động tìm số, sau đó đưa cho Cao Dược Tiến, cũng không quá cung kính. Hứa Bán Hạ hỏi, Tần Di ngủ rồi à? Đồng Kiêu Kỵ nói, đúng vậy, sắc mặt của cô ấy sau khi ngủ một giấc đã cải thiện rất nhiều. Từ lúc cô ấy ngủ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, cũng không có vấn đề gì nữa. Lúc Đồng Kiêu Kỵ đang nói, Cao Dược Tiến dừng bấm điện thoại, chỉ nghiêng tai lắng nghe nhưng không nói lời nào, trông rất không tự nhiên. Hứa Bán Hạ không hỏi thêm gì nữa, đối với chuyện sinh nở trẻ con thì cô không có kinh nghiệm gì, cô còn không có cơ hội tọc mạch, suy nghĩ hồi lâu thay Cao Dược Tiến đang giận dỗi kia hỏi. Bác sĩ có nói gì không? Có vấn đề gì không? Đồng Kiêu Kỵ đại khái cũng hiểu Tiểu Trần lúc đó vào viện cũng không thấy cô hỏi anh ta nhiều như vậy, Hứa Bán Hạ đều trực tiếp đi gặp lão Tô hỏi, hiện tại dĩ nhiên là đang hỏi thay Cao Dược Tiến. Bác sĩ nói phải nhập viện để quan sát tốt hơn, không được tức giận. Tần Di đã bảo tôi cho người đi tìm người phụ nữ kia, nhưng sau khi tìm thấy phải đánh thêm hai cái tát nữa. Tần Di đánh hai cái tát là đánh thay tôi, còn hai cái này là đánh thay cho đứa con trong bụng của chúng tôi. Đến nay Đồng Kiêu Kỵ vẫn còn sợ hãi, phải kiên trì đi tìm người phụ nữ kia, đã sớm nghẹn đến nội thương rồi, nên không để tâm đến Cao Dược Tiến, có chuyện gì đều nói thẳng. Cao Dược Tiến nghe vậy, chần chờ một hồi mới nói. Tần Di vì tát chị tu hai cái mới động thai. Đồng Kiêu Kỵ cười lạnh nói. Tần Di đánh rất hay. Cô ấy đang chút giận thay cho tôi. Từ lâu tôi đã muốn đánh bà ta rồi, chẳng qua trước đó béo đã ra lệnh không cho phép chúng tôi làm như vậy. Nếu đổi ông thành tôi cũng sẽ không muốn bị một nữ nhân sờ khắp người còn muốn kết tóc cùng nữa chứ. Đêm nay lại gây chuyện không yên như vậy, không khác gì kẻ ác cáo trạng trước. Rằng co với Tân Di còn chưa đủ, còn muốn hù dọa Tân Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con của chúng tôi nếu có một chút tổn hại gì, người phụ nữ kia chờ mà đền mạng đi. Hứa Bán Hạ lập tức cướp lời hỏi. Sau khi Tân Di nghe tin Tu Di rời đi có bị dọa sợ không? Lúc trước cô ấy nói với tôi rằng tính mạng của Cao Tổng là do Tu Di cứu, cho nên địa vị Tu Di ở trong lòng Cao Tổng rất cao, chắc hẳn cô ấy rất sợ hãi nếu Tu Di gặp chuyện không may thì ba cô ấy sẽ tìm cô ấy tính sổ đúng không? Mặc kệ Tân Di có nghĩ tới hay không, Hứa Bán Hạ trước tiên cứ bán thảm đã, cô không tin kẻ gian thương như Cao Dược Tiến lại đại nghĩa diệt thân, bỏ qua thân thể con gái đang không khỏe mà tìm cô ấy tính sổ, bởi vì cô cảm thấy Cao Dược Tiến nhất định sẽ không tha cho Tân Di vì đã tát Tu Di, cô chỉ còn cách biến Tân Di diễn thành một người thảm hại. Để Cao Dược Tiến mềm lòng mà không tính sổ với cô ấy. Không ngờ tới, người hiểu rõ con gái nhất là cha, ông ta cũng xem là người cha tốt, chỉ nghe Cao Dược Tiến trầm giọng nói. Béo, cô đừng có bao che cho Tân Di mà nghe được chị Thu rời đi chắc chắn sẽ cười đến đau bụng, nếu không cũng sẽ không cam tâm tình nguyện để cho huynh đệ của cô đi tìm chị Thu, mà khi tìm được thì lại muốn tát cô ấy thêm hai cái. Tuy là nói với Hứa Bán Hạ, nhưng ánh mắt của ông ta thì nhìn Đồng Kiêu Kỵ, Đồng Kiêu Kỵ không còn gì để nói, bởi vì Tân Di bị ba của cô ấy nói trúng tâm tư, nên anh ta cũng không phủ nhận. Hứa Bán Hạ cũng không nói gì thêm, nhìn A Kỵ, rồi lại nhìn Cao Dược Tiến, trong lòng lập tức rõ ràng lập trường của bản thân nên đứng cùng phe với A Kỵ, suy nghĩ xong liền nói. Xem tờ giấy Tu Di viết, không còn mặt mũi gặp ông chủ, viết được câu này, phải là người có hiểu biết tri thức mới viết được, xin hỏi Cao Tổng, người hiểu biết nào lại ra đi tự nhiên như vậy, không quan tâm đến tâm trạng của những người quan tâm gì ấy. Dì ấy nếu như đã muốn rời đi thì dứt khoát âm thầm mà đi, đâu cần phải làm như vậy, dì ấy còn phải cân nhắc. Mai Mực cầm bút viết ra 8 chữ này, điều này nói rõ dì ấy không phải tức giận bỏ đi, mà là có âm mưu. Dì ấy muốn sử dụng khổ nhục kế này để khiến những người ngoài cuộc không truy xét nguyên nhân của cuộc xung đột mà tập trung chú ý vào việc dì ấy bỏ trốn. Dì ấy cố ý đem bản thân biến thành dáng vẻ nhỏ yếu, để cho khác không nhận ra nội tâm độc ác của dì ấy, sở dĩ dì ấy làm đủ loại chuyện như vậy đều chỉ là để cho Cao Tổng xem, vì ông là ông chủ của dì ấy. Vì vậy, lúc ông đưa ra quyết định cuối cùng, Cao Tổng sẽ nghĩ rằng Tân Di là người gây ra xung đột, và A Kỵ là người đứng sau thúc đẩy. Tội nghiệp cho hai người trẻ tuổi, sao lại có thể là đối thủ của một người thâm trầm như vậy, hai người còn trẻ, lại nóng tính, bọn họ lại trở thành cừu non thế tội. Cao Tổng, tôi cũng không khuyên ông điều gì, ông muốn xử lý con gái của ông và anh em của tôi như thế nào thì ông hãy tự mình cân nhắc, không chết người là được, không có gì ghê gớm. Hứa Bán Hạ càng nói càng tức giận, bởi vì trong lúc nói ra, nhận thức của cô về Tu Di dần dần trở nên rõ ràng hơn. Trước giờ cô không xem xét người này một cách kỹ càng, bởi vì Tu Di luôn che giấu bản thân rất tốt, hôm nay nghĩ tới nghĩ lui, sau khi suy nghĩ thấu đáo mới biết được tâm tư của người này ẩn giấu rất sâu. Cao Dược Tiến nghe xong trong lòng chỉ xuất hiện hai chữ. Hoang đường, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ông ta hiểu rõ con gái mình, cũng đã sống cùng chị Tu lâu như vậy, ông ta cũng tin tưởng rằng mình cũng hiểu rõ chị Tu, cô ấy là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nhưng trời sinh tính tình vừa rụt rè vừa nhát gan, chắc chắn sẽ không tạo nên âm mưu như này. Hứa Bán Hạ trở mặt tố cáo khiến ông ta giật nảy mình, cô vừa nói xong, ông ta lập tức phẫn nộ quát lên. Hứa Bán Hạ, cô hiểu rõ chị Tu sao? Cô ấy là ân nhân của tôi, ngay từ đầu tôi đã quyết định chăm sóc cô ấy đâu cần làm mấy chuyện lôi kéo tôi. Cô đủ rồi đó, đừng xen vào chuyện của gia đình tôi, cô thì biết cái gì chứ? Hứa Bán Hạ nếu đã nói rồi thì nói toạc ra luôn, dù sao cũng đã đắc tội rồi, đem vấn đề nói rõ ràng được thì tốt, cô cũng muốn đánh cược một lần, mà đánh cược thì chỉ có thể dựa vào vận khí. Cao Tổng, tôi không muốn quan tâm đến việc riêng của ông, nhưng A Kỵ và Tân Di đều là anh em của tôi không thể trơ mắt nhìn anh em của tôi bị người hãm hại mà bỏ mặc họ. Ông thu xếp cho Tân Di ở biệt thự ven hồ, vốn có thể nhân cơ hội này thỉnh thoảng gọi điện thoại, mọi người nói chuyện hóa giải nút thắt, nhưng ông lại từ chối trả lời điện thoại của Tân Di, điện thoại trong biệt thự đã bị Tu Di chiếm lấy, mẹ của A Kỵ thì đừng nghĩ tới việc nghe máy, Tân Di thân thể nặng nề, đi đường mất thời gian, mà khi Tu Di đang nói chuyện với ông, lúc Tân Di muốn nói vài câu liền cúp máy. Dì ấy cố tình ly gián hai cha con ông, để bên người ông không còn một người thân nào bên cạnh, chỉ có thể xem trọng dì ấy. Điều này vẫn chưa đủ để chứng tỏ Tu Di này tâm cơ thâm sâu vô cùng sao? Hứa Bán Hạ tuy nói hơi phóng đại, nhưng phần lớn là những sự thật mà Tân Di nói với cô chỉ thêm mắm thêm muối một chút, chỉ cần có lợi cho Tân Di và A Kỵ thì cứ thế mà nói. Cao Dược Tiến không tin những gì Hứa Bán Hạ nói, ông ta chỉ biết chị Tu luôn luôn khiêm tốn tốt bụng, ông ta cũng tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của bản thân, cho nên ông ta nhanh chóng kết luận rằng Hứa Bán Hạ không phải là người lương thiện, cô chắc chắn có kế hoạch từ trước. Hơn nữa trước đó trong lòng ông ta đã có bất mãn với Hứa Bán Hạ nhưng không nói, vì vậy bây giờ ông ta cũng không khách khí mà nói. Hứa Bán Hạ, đừng tưởng rằng người khác đều là đồ ngốc, chính cô mới là người cố ý ly gián tôi và chị Tu, cố gắng lôi kéo tôi về phía Tân Di và người anh em tốt của cô cho rằng tôi không biết mục đích của cô sao. Tôi chỉ có một đứa con gái, tôi không cho phép cô xen vào mối quan hệ của tôi với con gái tôi, cô cũng đừng mong đợi tôi sẽ như ước nguyện của cô mà chấp nhận anh em của cô. Cô đã làm nhiều việc quá đáng rồi, đừng tưởng rằng tôi sẽ một mực dung túng cô. Hôm nay tìm được chị Tu thì thôi, không tìm được người thì tôi sẽ hỏi tội cô đầu tiên. Mọi chuyện đều là do cô ly gián, lừa gạt mà ra. Hứa Bán Hạ nghe ông ta chỉ trích xong cả người đều tức giận, chuyện gì vậy chứ? Mọi chuyện là do cô châm ngòi ly gián, kia Cao Dược Tiến này là đồ ngốc sao? Đây không phải là cố ý gây chuyện với cô sao? Hứa Bán Hạ hít thở hồi lâu, sau đó mới bình tĩnh lại, nói. Tôi không ngại nói thẳng với ông, Cao Tổng, tôi luôn quan tâm ông và Tân Di vì hai mục đích. Thứ nhất, đó là vì hạnh phúc của Tân Di và A Kỵ. Bọn họ là anh em của tôi không có lý do gì để không suy nghĩ cho họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thứ hai, tôi tuy không phải người lương thiện, tôi muốn ông hỗ trợ tài chính cho tôi, đến nay, ông đã làm bảo đảm cho tôi gần nửa năm, tôi rất biết ơn ông. Tuy nhiên, tôi sẽ không đánh đổi hạnh phúc của anh em để lấy sự bảo đảm của ông, dù sao ông thích làm gì thì làm, tôi sẽ bảo vệ anh em tôi đến cùng. Tình huống của Hứa Bán Hạ bây giờ tự nhiên không giống trước đây, rất nhiều ngân hàng đã đưa cô vào bảo hộ, nên sự đảm bảo của Cao Dược Tiến chỉ là một lần giúp đỡ mà thôi, vì vậy cô mới có thể thẳng thắn nói một tất cả ra như vậy. Cuối cùng cũng đem mấy lời trong nội tâm nói ra hết, thực sự thoải mái nhẹ nhàng đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được. Đồng Kiêu Kỵ thấy Hứa Bán Hạ rốt cuộc cũng không còn nhún nhường với Cao Dược Tiến nữa, cũng mừng cho cô, anh ta luôn xem Hứa Bán Hạ như một bậc đế vương, nhưng vì anh ta và Tân Di, Hứa Bán Hạ cùng Cao Dược Tiến chơi trò vờn nhau. Điều này khiến anh ta thấy rất khó chịu, đều là anh em với nhau, làm sao cứ để Hứa Bán Hạ luôn giúp đỡ anh ta được chứ? Nhưng hai người đang cãi nhau, anh ta cũng không thể chen miệng vào, chỉ có thể ở một bên hỗ trợ tinh thần cho cô. Đây là bản edit của Phương Thùy. Chìm đi, được đăng tải duy nhất trên Dembuôn.vn, hãy là một độc giả văn minh, hy vọng rằng mọi người hãy bảo vệ quyền lợi của editor bằng cách đọc đúng web nhé. Cao Dược Tiến vốn tưởng rằng Hứa Bán Hạ nghe lời ám chỉ của ông ta thì sẽ kiềm chế phần nào, nhưng không ngờ cô lại nói thẳng ra như vậy, đem vấn đề ném trước mặt ông ta, để ông ta giải quyết, buộc ông ta phải tỏ thái độ, trong lòng càng tức giận hơn, lớn tiếng nói. Cô có cánh cứng cáp rồi muốn bay đi một mình sao? Cô sao không nói thẳng là cô vong ơn bội nghĩa qua cầu rút ván. Vậy được tôi thành toàn cho cô. Vừa dứt lời, điện thoại di động trong tay rung lên, ông ta sửng sốt một chút mới nhớ ra đây là di động của Đồng Kiêu Kỵ, nếu không phải điện thoại trong tay có lẽ sẽ truyền tin tức của chị Tu về ông ta nhất định sẽ quăng đi, giờ phút này ông ta chỉ có thể hậm hực mà giao cho Đồng Kiêu Kỵ. Đàn em ở đầu dây bên kia báo cho Đồng Kiêu Kỵ đã tìm thấy người phụ nữ đó, trong hầm dưới cầu vượt Cảnh Khuyển vẫn chưa đến, người phụ nữ đó không chịu quay về ôm chặt một cái cây nhỏ không chịu rời đi, phải làm sao đây? Đồng Kiêu Kỵ vốn đang tức giận, nghe nói nữ nhân này lúc này còn đang giả điên, hầu như không chút nghĩ ngợi, gào lên. Vậy các ngươi ngồi không sao? Cô ta không chịu đi, các ngươi không biết trói mà khiêng đi sao? Sợ cái gì? Hứa Bán Hạ và Cao Dược Tiến lập tức liền biết đã tìm được Tu Di. Cao Dược Tiến nghe thấy Đồng Kiêu Kỵ nói vậy, vội vàng đưa tay ra chụp lấy điện thoại, động tác vội vàng làm Hứa Bán Hạ hiểu lầm Cao Dược Tiến muốn động thủ, lập tức bắt lấy tay ông ta, tức giận nói. Cao Tổng, có chuyện gì thì từ từ nói, động thủ làm gì? Đồng Kiêu Kỵ càng tức giận, đã bị Cao Dược Tiến mắng nhiều lần, lúc này lại còn muốn đánh anh, ông ta tưởng ông ta là ai, lập tức nói với đàn em bên kia điện thoại. Đem người phụ nữ đó trói lại, mang đến đồn cảnh sát, báo án cô ta giở trò quấy rối lưu manh với tôi, tôi sẽ ra làm chứng. Nói xong, anh ta tắt máy nói với Hứa Bán Hạ. Béo Tân Di giao cho chị, tôi đi lên đồn khai khẩu cung. Cô ta là cái thá gì, cho cô ta ba phần mặt mũi, liền cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà động thủ với Tân Di và tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Bán Hạ lúc này đang rất tức giận, nghe Đồng Kiêu Kỵ nói xong, cũng không nhịn được muốn bật cười, giống như bọn họ đã trở về cái thời gian vui vẻ gây chuyện thời cấp 3. Lúc đó chỉ cần bọn họ không vừa mắt sẽ lập tức ra tay xử lý, không giống bây giờ, làm việc gì cũng phải trái lo phải nghĩ, cân nhắc trước sau. Nhưng mà liếc thấy vẻ mặt tức giận đến méo mó của Cao Dược Tiến, trong lòng liền thở dài, đành phải tiếp tục nhường nhịn rồi, nếu không sau này Tân Di sẽ rất lúng túng, dù sao ông ta cũng là ba của cô ấy. Cao Dược Tiến bị Hứa Bán Hạ khống chế, một tay không thể động đậy, tính động đậy tay còn lại, Hứa Bán Hạ đã quen thói ngang ngược rồi, ông ta không lẽ không ngang ngược sao? Chỉ có ngang ngược bá đạo hơn thôi. Nhưng hạ một chiêu xuống rồi, liền biết không phải là đối thủ, anh hùng không chịu thiệt trước mắt, lập tức thu tay lại, ở một bên phiền muộn. Nghe Đồng Kiêu Kỵ nói chuyện xong, Hứa Bán Hạ mới nhìn ông ta, sự tức giận trong mắt cô đã biến mất thì biết rằng cô đã bình tĩnh lại. Hiện tại mọi thứ với cô đều diễn ra thuận lợi, muốn bạn trai có bạn trai, muốn anh em tốt có anh em tốt, bây giờ Tu thì cũng bị bọn họ tìm được trước. Cao Dược Tiến tức giận không có chỗ chút liền dùng ánh mắt âm u quét qua khuôn mặt của hai người, lại trầm giọng nói. Được thôi, để xem mấy người làm được gì. Nói xong liền xoay người rời đi, đi được vài bước mới nhớ tới chìa khóa xe Hứa Bán Hạ vẫn còn trong tay, ông ta nảy ra ý định lái chiếc xe đi, nhưng lại có một con chó đang ngồi trong xe, bất đắc dĩ không thể lái xe đi luôn. Tay phải búng một cái, ông ta ném chìa khóa đi. Chờ Cao Dược Tiến đi xa, Hứa Bán Hạ liền cầm chìa khóa xe, nói với A Kỵ. Nói với đám huynh đệ, đưa bà ta đến cổng bảo vệ trong khu biệt thự, dặn họ canh giữ đừng để người chạy mất, rồi nhờ bảo vệ liên lạc với Cao Dược Tiến đến nhận người, dù sao bọn họ cũng là người thân của Tân Di, chuyện nhà của bọn họ Tân Di có thể trở mặt với bọn họ, nhưng chúng ta không thể xen, hôm nay bị Cao Dược Tiến chỉ trích là đủ rồi. Quên mất, chú gửi lời cảm ơn anh em hộ tôi, có rảnh tôi mời bọn họ ăn cơm. A Kỵ không còn cách nào khác đành phải làm theo, mặc dù nghĩ đến tình hình của Tân Di trong lúc nguy kịch, anh ta rất muốn đánh chết nữ nhân đó. Nhưng cho dù anh ta là người trong giang hồ thì cũng phải nghe theo lời nói của Hứa Bán Hạ. Cách Trương,